Sau khi trở về, Giang Vân Giang bị Bác Trấn mắng một trận. Số lần Bác Trấn mắng cậu gần đây đã nhiều hơn so với những năm về trước. Rốt cuộc, cậu đã nghĩ thế nào vậy hả? Sáng sớm hôm nay, Bác Trấn lại đến phim trường. Bên chân còn có một cái vali. Cậu có biết mình đang ở chỗ nào không? Cậu đang trong đoạn phim đấy. Đây là đoạn phim lớn, vốn đã chú ý từ trước. Khi bắt đầu quay rồi, kéo rèm ra mà xem. Nhìn đi, có bao nhiêu phóng viên đang ngồi chậu chực ở bên ngoài hả? Thế mà đêm hôm qua, cậu còn dám trốn đi gặp Trình Tổng. Bác Trấn càng nói càng khó chịu, chắc chắn 10 ngày nửa tháng nữa hắn cũng không thể yên giấc được. Chỉ sợ một ngày nào đó nhận được điện thoại của phóng viên hỏi hắn có muốn bỏ tiền để mua lại tin không. Không sao đâu, em trèo cửa sổ mà. Giang Vân Giang ho nhẹ một cái nói. Tim Bác Trấn lại càng không chịu nổi. Nếu cậu đường đường chính chính đi ra ngoài, bị chụp ảnh lại, anh còn tẩy trắng được cho cậu. Là tình anh em bạn bè cảm động trời đất. Đây cậu còn trèo cửa sổ thì anh tẩy thế nào được? Dù sao thì Giang Vân Giang cũng đã lăn lộn dưới ống kính nhiều năm, trong lòng cậu khẳng định hôm qua không bị ai chụp lại, nhưng cậu cũng không muốn tranh cãi cùng với Bác Trấn, chỉ gật đầu đáp ứng. Em biết lỗi rồi, lần sau vẫn dám đúng không? Bác Trấn nói. Giang Vân Giang trầm mặt thấp giọng trả lời. Vâng. Bởi vì việc này, Bác Trấn quyết định ở trong đoàn phim thêm mấy ngày. Có thể hắn không cản được Giang Vân Giang, nhưng hắn không tin hai người hắn và trợ lý không thể khiêng Giang Vân Giang trở về. Quả nhiên, Bác Trấn lại lo lắng nhiều rồi. Một tuần tiếp theo, Giang Vân Giang không có ý định rời khỏi phim trường một lần nào. Giang Vân Giang nghiêm túc với việc đóng phim hơn bất cứ ai. Từ khi ra mắt đến giờ, cũng chưa từng ôm đệm nhiều phim cùng một lúc. Trong quá trình quay, hầu như không nhận công việc tạp chí hay phỏng vấn gì cả. Bước vào đoàn phim có nghĩa là biến mất luôn. Đây cũng là lý do từ trước đến nay Bác Trấn luôn cảm thấy yên tâm về cậu. Ngày mai có hai cảnh diễn. Quay xong cậu được nghỉ nửa ngày. Có muốn làm gì không? Trên đường đi ăn bữa tối, Bác Trấn hỏi. Giang ca, Bác ca. Trợ lý mở miệng trước, ngượng ngùng nói. Ngày mai em có thể về thành phố một chuyến không? Ngày mai sinh nhật của mẹ em. Giang Vân Giang không nghĩ gì thêm. Đêm nay cậu về luôn đi. Anh ở đây cũng chẳng có việc gì đâu. Ngày kia hẳn quay lại. Trợ lý ngẩn người. Dạ, như thế hình như không ổn lắm. Không sao, cậu ấy cho cậu nghỉ thì cậu cứ nghỉ đi. Bác Trấn nói. Lát nữa anh chuyển cho cậu chút tiền. Cậu tự mua một cái khăn lụa hay khăn quàng cổ cho dì đi, cứ nói là công ty tặng. Hai người nhắc đến chuyện tặng quà, Giang Vân Giang không muốn tham gia, cậu bỏ đũa xuống, hai tay để xuống dưới bàn chơi điện thoại. Giang Vân Giang, Trình Tổng, ngày mai em được nghỉ từ giữa trưa. Gửi xong tin nhắn, Giang Vân Giang cảm thấy có chút e lệ, có phải cậu dục cầu bất mãn quá không? Phải chăng cậu nên nói chuyện uyển chuyển thêm một chút nữa? Cậu lướt lên trên, phát hiện ra lịch sử trò chuyện của bọn họ chẳng thuần khiết tí nào. Nếu không phải là tin nhắn báo cáo với Trình Bằng rằng mình có thời gian rảnh, thì cũng là tin nhắn Trình Bằng bảo cậu mua thêm hai hộp trước khi lên nhà hắn. Tuy nhiên hai người lại đều có thói quen nói ngắn gọn. Mấy dấu chấm phẩy trông chẳng giống như đang nói chuyện về chuyện đấy chút nào. Cậu nghĩ một lúc, đưa tay muốn gỡ tin nhắn. Hệ thống lại nói rằng cậu không thể xóa tin nhắn sau 2 phút. Cậu do dự một chút rồi gửi đi một cái sticker. Tiểu Giang, Tiểu Giang. Giang Vân Giang đột nhiên ngẩng đầu. Sao thế ạ? Anh nói chuyện với cậu cả ngày mà cậu chẳng thèm nghe. Bác Trấn nói, cậu ăn nhiều chút đi, đừng để gãy thêm nữa. Hơn nửa tháng nữa cậu phải quay quảng cáo nữa đấy. Giang Vân Giang ừ một tiếng, nhấc tay gắp một miếng thịt cho có lệ rồi lại buông đũa. Bác Trấn coi như không thấy, hắn giọng. Thôi, anh có chuyện quan trọng muốn bàn với cậu. Giang Vân Giang gật đầu. Anh nói đi. Bác Trấn do dự, cuối cùng vẫn nói ra. Chuyện này, hai ngày trước, người đại diện của Vu Lợi đến tìm anh. Vu Lợi Lạc là nữ chính trong phim điện ảnh Giang Vân Giang đang quay. Giang Vân Giang hỏi, nói về chuyện gì ạ? Còn về chuyện gì nữa? Bác Trấn nói, cô ấy muốn hai người, tạo cặp đôi. Giang Vân Giang nhíu mày, dứt khoát nói, không tạo, em chưa bao giờ tạo mấy cái đấy. Anh cũng không phải là không biết. Đương nhiên là bác Trấn biết. Đừng nói là Giang Vân Giang, chính hắn cũng không thích để Giang Vân Giang tạo mấy tin đồn tai tiếng kiểu này. Tạo tin thì dễ, mà lúc bác bỏ tin đồn mới khó. Chưa biết chừng còn mang tai tiếng trà nam. Hơn nữa cuối cùng cũng không biết bên nhà gái còn định làm gì nữa. Sự phát triển của Giang Vân Giang đã đủ tốt rồi, không cần phải làm thêm mấy trò thừa thải này. Bác Trấn nhỏ giọng, tình huống bây giờ hơi đặc biệt. Nếu ngày nào đó cậu cùng Trình Tổng không cẩn thận bị chụp được, chúng ta còn có thể lấy Vu Lợi làm lá chắn. Với lại, hình tượng của Vu Lợi bây giờ vẫn khá tốt, sẽ không bị dân tình mắng mỏ nhiều. Đến lúc cậu với Trình Tổng kết thúc thì muốn làm sáng tỏ tin đồn với Vu Lợi cũng đơn giản hơn. Giang Vân Giang nghe được, cảm thấy lòng như trùm xuống. Một lát sau mới nói, em không tạo cặp đôi đâu, anh từ chối đi. Bác Trấn suy nghĩ nguyên cả tuần, giờ thì kế hoạch tưởng như hoàn hảo lại bị từ chối. Cậu thật là... Trên đường về, bác Trấn càng nghĩ càng không thoải mái. Coi như anh xin cậu, cậu cho bản thân một con đường lui không được sao? Cậu cũng đâu phải đứa ngốc, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, nỗ lực mấy năm nay của cậu sao hoàn toàn uổng phí đấy, cậu có hiểu không? Nếu cậu lo lắng ý kiến của Trình Tổng, thì cứ yên tâm. Trình Tổng có vẻ rất dễ nói chuyện, chỉ cần cậu gật đầu, anh sẽ nói chuyện với hắn. Hắn nhất định sẽ không bận tâm. Không liên quan đến anh ấy. Giang Vân Giang đến gãy lời hắn, là chính bản thân em không muốn. Bác Trấn muốn mở miệng, Giang Vân Giang ngắt lời trước. Bác ca, những chuyện khác có thể bàn bạc được, trừ chuyện này, được không? Đến tận tối, Giang Vân Giang mới nhận được tin nhắn trả lời. Trình Bằng, được, nghỉ ngơi cho tốt. Giang Vân Giang cởi áo khoác, trong lòng nghĩ đến không biết bao nhiêu lời đáp lại đáng xấu hổ. Giang Vân Giang, vâng, ngài cũng vậy. Cậu đóng cửa sổ lại, vào đông. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Đoán chừng mấy ngày nữa là có tuyết rơi. Giang Vân Giang vô cùng thích tuyết đầu mùa. Cậu tắm rửa xong đi ra, cầm di động tra xem năm nay tuyết rơi vào ngày nào. Tuy không chính xác hoàn toàn, nhưng ít ra cũng có con số trong lòng, sẽ không đến mức bỏ lỡ. Thấy ngày dự báo có tuyết rơi, Giang Vân Giang hơi ngạc nhiên, rồi là bật cười. Riêng ngày này cậu có thể nhớ kỹ trong lòng, không cần thiết phải ghi chú lại. Cậu khóa điện thoại lại, vừa cầm lấy kịch bản đọc qua lời thoại của sáng mai thì tiếng chuông cửa vang lên. Vu Lợi đứng ở ngoài cửa, trên tay cầm hai phần cơm hộp. Bác Trấn nói về việc tạo tin đồn của cậu cùng với Vu Lợi cũng không phải thuận miệng nói bừa. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Vu Lợi đóng phim điện ảnh, nhưng ở mảng truyền hình thì đã có thể hô mưa gọi gió. Cô lớn hơn Giang Vân Giang 3 tuổi, khi buộc tóc đuôi ngựa thì lại trông như thiếu nữ 18-19. Đi theo hình tượng tiểu thư nhà giàu sang chảnh, quả thực có duyên với khán giả. Nhìn người tới, Giang Vân Giang nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Gần đây trong ngành truyền nhau một câu nói, không muốn lên mặt báo, nửa đêm đừng gõ cửa. Hiện tại đã là 11 giờ tối. Là khoảng thời gian rất mờ ám, chỉ cần ấn chuông một cái là sáng mai lên hot tìm kiếm ngồi ngay. Cậu không tin Vu Lợi lại không hiểu đạo lý này, nhưng vì phép lịch sự cậu vẫn mở cửa. Vu Lợi cúi đầu ngượng ngùng cười. Cậu đã vất vả giúp chị trong cảnh quay hôm nay, nên chị mua chút đồ để cảm ơn cậu, chắc không quấy rầy cậu chứ? Không, Giang Vân Giang khách khí nói. Nhưng tôi không muốn ăn gì cả, nên tôi không nhận đâu. Đừng mà, nếu cậu không nhận, thì sau này, sao chị không biết xấu hổ mà nhờ cậu nữa chứ? Vu Lợi quơ quơ kịch bản trong tay. có thể giúp chị tập thoại được không? Chị sợ mai không qua được, sẽ bị đạo diễn Ngô mắng mất. Lời nói của Vu Lợi ám chỉ rõ ràng, chẳng có diễn viên nữ nào đêm khuya một thân một mình tìm diễn viên nam để tập thoại cả. Không được, Giang Vân Giang cự tuyệt. Tôi muốn nghỉ ngơi, nếu chị cần, mai chúng ta có thể đến phim trường sớm một chút, tôi giúp chị tập. Trình Băng tiện đối tác lên máy bay, sau đó nhẹ thở ra. Việc làm ăn vất vả hơn nửa năm cuối cùng cũng thành công, cũng chẳng dễ dàng chút nào. Nếu không phải hắn muốn mở rộng thị trường ra nước ngoài thì cũng sẽ chẳng bao giờ muốn nhắc đến mấy công việc này. Quay lại xe, trợ lý quay đầu nói: bây giờ ngài về nhà sao? Trình Bằng vừa muốn trả lời, có tiếng điện thoại vang lên, là Nhạc Văn Văn chia sẻ cho hắn một bài viết trên Weibo, nội dung cũng chẳng có gì, chỉ là chuyện mấy ngày trước có hai diễn viên nổi tiếng tập thoại cùng nhau lúc nửa đêm rồi bị phóng viên chụp lại. Bởi vì là chụp lén nên độ phân giải của ảnh không được tốt cho lắm. Nếu không phải vì nhan sắc của Giang Vân Giang quá đẹp thì đúng là khó có thể nhận ra. Không nhận được câu trả lời, trợ lý lên tiếng lần nữa: Trình Tổng à? Trình Băng trầm mặt một lát rồi buông điện thoại xuống, đột nhiên hỏi: phim trường của em ấy có cách xa nơi này không? Trình Băng cũng không thể nói vì sao hắn lại muốn đến nơi này một chuyến. Không phải vì tin tức kia, mà chỉ đơn giản muốn gặp lại Giang Vân Giang mà thôi. Thậm chí nhất thời hắn chưa nghĩ ra rằng sau khi gặp được rồi sẽ phải nói gì, làm gì. Thân là nhà đầu tư cho phim đến thăm bang đột xuất cũng chẳng phải chuyện gì khó hiểu. Tới phim trường, hắn bảo trợ lý ở lại trên xe, còn một mình hắn đi xuống. Trợ lý đạo diễn nhận ra hắn, khi thấy hắn liền vội vã mở cửa vào. Trình Băng vừa mới bước vào phim trường đã thấy ngay Giang Vân Giang đứng trước phong xanh. Cậu mặc một bộ trang phục màu đỏ đơn giản, trên tay cầm một thanh kiếm dài, biểu cảm thoải mái, nhìn người trước mắt. Trình Bằng chưa được xem qua kịch bản nên không thể hiểu bộ phim nói về cái gì. Nhưng hắn chỉ nghe Giang Vân Giang đọc hai câu thoại liền có thể đoán ra ngay cậu đóng loại nhân vật nào. Là kiểu thiếu niên giang hồ luôn mang theo nụ cười trên môi. Mỗi câu nói hay động tác đều toát lên sự kiên cường, không thể nào che giấu được. Đứng bên cạnh cậu, nữ chính bị khí chất ấy đàn áp đến mức gần như mất đi sự tồn tại. Trình Băng đứng ở phía sau đám người, gần máy quay phim, còn Giang Vân Giang bị ánh đèn chiếu đến đâu cả mắt, đương nhiên không có cách nào nhìn thấy hắn. Kết thúc một cảnh, cậu đi về phía đạo diễn Ngô, thảo luận với đối phương về việc thay đổi kịch bản cho cảnh tiếp. Đạo diễn Ngô nghe xong kinh ngạc cười. Cậu bảo tôi sửa kịch bản à? Giang Vân Giang gật đầu. Đúng vậy. Đạo diễn Ngô nói thẳng. Mấy năm gần đây, cậu là người đầu tiên dám mở miệng yêu cầu sửa kịch bản đấy. Cháu chỉ cảm thấy phần này hơi thừa, thậm chí còn hơi ngột ngạt nữa. Giang Vân Giang không hề sợ hãi mà kiên trì nói. Đạo diễn Ngô, đây là vai diễn của cháu. Đương nhiên là cháu mong vai diễn này được thể hiện tốt nhất trước mặt mọi người. Hy vọng ngài không ngại xem lại đoạn giao tiếp giữa hai cảnh này, vừa mất tự nhiên mà tình tiết cũng hơi xấu hổ nữa. Đạo diễn Ngô cau mày nhìn chăm chăm kịch bản một lúc. Cậu muốn sửa thế nào? Giang Vân Giang nhỏ giọng nói ra ý tưởng của bản thân, từng câu từng chữ, tự như đã có thể thay đổi hết cốt truyện ban đầu. Biểu tình của đạo diễn Ngô càng ngày càng kém, nhân viên công tác xung quanh cũng khẩn trương theo, mà dường như Giang Vân Giang lại không phát hiện ra, mang sắc mặt bình tĩnh mà tiếp tục nói lên ý kiến của mình. Trình Bằng nghe xong không khỏi cúi đầu bật cười, người này rốt cuộc là có bao nhiêu gương mặt, tại sao mỗi lần hắn thấy đều như gặp người khác nhau. Ở trước mặt hắn thì ngoan ngoãn bao nhiêu, mà đến phim trường lại dám thách thức cả đạo diễn Ngô. Có được kết quả sau khi tranh luận, Giang Vân Giang vừa lòng gật đầu, xoay người về phía phòng nghỉ. Từ đầu đến cuối, trừ khi nói lời thoại, cậu chưa nói một câu nào với nữ chính, cũng chẳng thèm cho một ánh mắt. Người kia đi rồi, Trình Bằng tiến lên chào hỏi cùng đạo diễn Ngô. Sao cậu lại đến đây? Đạo diễn Ngô tiếp đón người bên cạnh. Kìa, đi lấy một cái ghế dựa lại đây. Không cần đâu. Trình Bằng cười. Chú quay phim thế nào? Đứa nhỏ nhà cháu không mang lại phiền toái đến cho chú chứ? Phiền toái thì cũng có. Cậu ta với Vu Lợi bị chụp ảnh lại mấy ngày hôm nay. Phóng viên đến gấp đôi, phiền muốn chết. Trừ bỏ cái này ra thì những thứ khác đều tốt. Đạo diễn Ngô nói xong khó hiểu. Cậu cũng đâu lớn hơn Giang Vân Giang mấy đâu, sao lại gọi người ta như con trai thế? Hai cậu là người nhà à? Trinh Văn trả lời có lệ hai câu, hỏi vị trí phòng trang điểm của Giang Vân Giang rồi đứng dậy tạm biệt. Cửa phòng hóa trang mở hé ra, Giang Vân Giang nhắm mắt, ngồi trên ghế, tranh thủ lúc trang điểm lại thì nghỉ ngơi một chút. Thợ trang điểm giúp cậu dặm lại xong, xoay người định rời đi, thì vừa vặn đụng phải Trình Bằng, thợ trang điểm ngẩn người. Ngài là... Trình Bằng nói xuýt một tiếng. Bác Trấn trở lại sau khi lấy cốc nước. Khi nhìn thấy Trình Bằng, điều đầu tiên hắn cảm thấy chính là lo lắng, nhưng rồi hắn kịp phản ứng. Giang Vân Giang vừa dính tin đồn với Vu Lợi xong, Trình Bằng có đến đây 8 lần 10 lần cũng không sao hết. Thế nên hắn thì thào chào Trình Bằng một tiếng rồi mang thợ trang điểm ra ngoài. Trình Bằng khóa trái cửa lại, ngồi bên cạnh Giang Vân Giang, hứng thú đánh giá người trước mặt. Tư thế ngủ của Giang Vân Giang thực ra không tốt cho lắm. Đầu ngửa lên, miệng lại hơi há ra một chút, nhìn qua có chút ngốc. Chỉ khiến người ta muốn nhào nặn khuôn mặt cậu mà thôi. Trình Bằng đang do dự xem mình có nên làm thế hay không, liền thấy đầu của Giang Vân Giang nghiêng đi, cuối cùng mất đà mà gục hẳn xuống. Trình Bằng nhanh tay nhanh mắt, duỗi tay đỡ lấy cầm cậu. Tối qua Giang Vân Giang xem lại kịch bản đến nửa đêm, hôm nay mệt đến trả trời, thấy cầm mình ấm áp, cậu còn tưởng là thợ trang điểm. Xin lỗi. Đôi mắt đang mơ hồ bỗng dưng trợn to. Khi thấy rõ người đằng sau, Giang Vân Giang sửng sốt. Một lúc sau, Trình Bằng nghe thấy cậu hỏi. Đây là đang mơ sao? Trình Bằng nhướng mày. Có lẽ thế. Giang Vân Giang đột nhiên thanh tỉnh. Tại sao ngài lại ở đây vậy? Cậu nói xong, còn quơ tay lên lau lau miệng mình, không biết có chảy nước dãi không? Trình Bằng nhìn vậy cười. Người này rốt cuộc là mệt như thế nào? Mà mấy phút trước vừa mới đối đầu với đạo diễn xong, trở về một lúc là có thể ngủ say đến thế. Đi ngang qua, muốn đến thăm đạo diễn Ngô một chút, tiện thể đến thăm em. Giang Vân Giang đâu cần quan tâm đến chuyện tiện thể hay không, riêng việc Trình Bằng có đến phòng nghỉ tìm cậu cũng đủ để cậu mừng thầm một thời gian dài rồi. Cậu nói, cảm ơn. Trình Bằng bật cười, cảm ơn cái gì? Cảm ơn đạo diễn Ngô. Giang Vân Giang nhấp môi, vì có thể khiến ngài đến đây một chuyến. Trình Bằng không muốn đùa cậu nữa, duỗi tay đè đầu cậu lại rồi xoa nhẹ hai cái. Là tôi muốn đến thăm em, không liên quan đến đạo diễn Ngô. Trái tim Giang Vân Giang nhảy thình thịch như sắp bay lên. Bao nhiêu mệt mỏi vừa rồi đã bay biến. Ngài đến thăm em sao? Phải. Trình Bằng hỏi, ở đây đã quen chưa? Đây cũng không phải là lần đầu tiên Giang Vân Giang đóng phim điện ảnh, làm gì có chuyện quen hay không quen. Khá tốt, còn ngài thì sao? Gần đây ngài có bận lắm không? Vừa hết giai đoạn bận rộn rồi. Giang Vân Giang gật đầu. Em còn hai cảnh cuối nữa là quay xong, chắc tầm khoảng một tiếng nữa, hay là ngài đi về trước đi, xong việc em đi tìm ngài. Trình Bằng cười hỏi, bên ngoài toàn là phóng viên, em còn dám đi tìm tôi à? Em trèo cửa sổ ra sẽ không bị phát hiện đâu. Bởi vì làm chuyện xấu nên giọng nói của Giang Vân Giang nhỏ đi vài phần. Trình Văn nhướng mày, chậm rãi mở miệng. Lần trước, em cũng trèo cửa sổ đến tìm tôi à? Giang Vân Giang vâng một tiếng. Cửa sổ không cao, trèo dễ lắm. Trình Văn ban đầu chỉ muốn đến tìm cậu một chút. Tiếp đón đối tác khó nhằn kia đã khiến cậu đủ mệt mỏi rồi. Hắn cũng không muốn nghĩ đến chuyện khác. Nhưng mà vừa nhìn thấy bộ dạng này của Giang Vân Giang, mọi loại tâm tư khác nhau đều đồng loạt ập đến. Một lúc sau, Trình Văn nói, đừng tới. Giang Vân Giang sửng sốt, có chút vội vàng. Tại sao ạ? Không tiện cho ngài sao? Hay là ngài muốn nghỉ ngơi? Thế thì ngày mai, em có thể đến tìm ngài. Trình Văn cười nhẹ, hắn mở lòng bàn tay ra. Đưa thẻ phòng khách sạn của em cho tôi. Giang Vân Giang ngơ ngẩn không nhúc nhích. Trình Văn nhìn cậu hỏi, làm sao, không tiện à? Giang Vân Giang hít sâu một hơi, cuống quýt lấy thẻ phòng từ trong túi sách của trợ lý ra, đặt vào tay của hắn. Tiện, vô cùng tiện. Cửa bị gõ hai cái, là nhân viên công tác giục cậu đi ra ngoài, quay một cảnh khác. Được rồi, không quấy rầy em làm việc nữa. Trình Văn đứng dậy. Vâng. Giang Vân Giang đứng dậy theo hắn. Em quay xong, sẽ chạy về ngay, ngài đợi em nhé. Trình Văn nghe xong, nhẹ nhàng cười. Không cần phải vội. Tôi không cầm thẻ em chạy mất đâu. Quay phim cho tốt vào. Nhớ thương người đang đợi mình ở khách sạn. Trong lòng Giang Vân Giang có chút vội vã. Nhưng càng vội thì càng dễ hỏng việc. Cho nên lăn lộn mãi mà cậu vẫn chưa qua được một cảnh. Cậu làm sao thế? Nhìn các sự bất thường của cậu, đạo diễn Ngô buồn bực. Cho cậu nghỉ một lát. Cậu lại đi đến mức trạng thái. Xin lỗi. Giang Vân Giang nhỏ giọng. Quay lại một lần nữa đi. Lần này chắc chắn là được. Thực ra Giang Vân Giang có chút thông minh. Vì muốn Trình Băng ở lại, cậu vốn dĩ cần hơn một tiếng để quay, nhưng lại nói với Trình Băng rằng chỉ đúng một tiếng thôi. Kết quả là lăn lộn một trận mà kéo dài đến tận 2 tiếng. Trong phòng trang điểm, cậu nóng vội nói, Chị có thể tẩy trang nhanh một chút được không? Thợ trang điểm sửng sốt, gật đầu nói, được, xong ngay đây, còn phần miệng thôi. Cậu vội cái gì? Bác Trứng không thể hiểu được nói, đói bụng sao? Không đói. Giang Vân Giang nhớ đến cái gì? Bác à, anh giúp em đi lấy 2 phần cơm hộp đi. Em mang đến khách sạn ăn. Bác Trấn còn tưởng cậu bắt đầu có lương tâm, muốn khôi phục lại dáng người, bèn chạy nhanh đi lấy 2 phần cơm hộp to tới. Đây đây đây, ăn nhiều một chút. Anh sẽ lấy phần của anh, rồi lát nữa đến phòng cậu ăn. Giang Vân Giang nhỏ giọng nói, không tiện đâu anh. Bác Trấn nhíu mày, có gì mà không tiện? Thợ trang điểm rời đi. Giang Vân Giang đứng dậy, nhanh chóng mặc áo khoác lên. Trong phòng em có khách, hôm nay em không thể tiếp anh được. Khách, khách nào? Bác Trấn dừng lại một chút. Đợi chút, không phải chứ, chẳng lẽ? Đúng vậy. Giang Vân Giang không thể kiềm chế nhếch miệng lên. Cậu cầm theo 2 phần cơm hộp, chạy ra khỏi phòng nghỉ trước khi bác Trấn kịp phát hỏa, chỉ để lại một câu. Bác ca, chắc lại phiền anh đêm nay đuổi hết phóng viên đi rồi, vất vả cho anh. Thông cáo năm nay của em được tặng cho anh một phần. Đạo diễn Ngô đi ngang qua vừa vặn đụng phải Giang Vân Giang. Giang Vân Giang hấp tấp nói lời xin lỗi rồi chạy ngay đi. Vào đoàn làm phim đã lâu, đây là lần đầu tiên đạo diễn Ngô thấy dáng vẻ này của Giang Vân Giang, quay đầu kinh ngạc. Đây là làm sao thế? Bác Trứng mặt không biểu tình, tim gan lòng mề đã hóa thành tro bụi. Trúng thưởng, đi đổi vé số. Hiện tại, hắn chỉ cầu mong camera trước cửa phòng Giang Vân Giang bị hỏng. Cũng cầu mong mấy paparazzi chuyên săn tin lung tung của Minh Tịnh đều không quen biết Trình Bằng. Giang Vân Giang không đi bộ mà chạy cả một đường về. Tới cửa phòng, cậu mới phát hiện ra mình không có thẻ phòng. Cậu nhấn chuông 2 cái, không có ai trả lời. Giang Vân Giang không ấn tiếp, cậu lấy điện thoại ra, vào phần tin nhắn với Trình Bằng. Ngủ rồi sao? Hay là bỏ về rồi? Thời gian hẹn trước đã qua lâu như vậy, cũng có thể là Trình Bằng có việc phải đi, thử nhắn một cái tin xem sao. Cậu vừa mới đánh ra được một chữ, trước mặt liền nghe thấy âm thanh lạch cạch. Cửa mở ra, một luồng hơi nước từ bên trong bay ra ngoài. Sao không gọi điện? Trình Bằng mặc một chiếc áo tắm dài, dây buộc bên hông không buộc chặt, nhìn xuống dưới có thể thấy viền quần lót màu đen, vệt nước trên người còn chưa khô. Giang Vân Giang ngửi thấy mùi sữa tắm của bản thân, đầu óc như bị mắc kẹt. Em còn tưởng ngài đi rồi. Nói chờ em rồi thì sẽ không đi. Trình Bằng liếc mắt, thẻ phòng đâu? Em không có. Một cái em đưa cho ngài, một cái. Giang Vân Giang nhìn bức tượng trong phòng, vẫn cắm ở đây. Trình Bằng lúc này mới nhớ ra, từ lúc mình tiến vào chưa cắm điện cho thẻ. Trình Bằng bỏ cuộc, vào đi. Xung quanh thành phố điện ảnh ít người, khách sạn cũng không nhiều lắm. Nơi đoàn phim bọn họ ở đã là chỗ tốt nhất ở đây rồi, nhưng điều kiện vẫn không thể so với những nơi trong thành phố. Giang Vân Giang đang suy nghĩ có nên gọi người đến đổi chăn ra giường hay không. Trình Bằng mở miệng trước. Cầm cái gì trên tay đấy? À, là cơm hộp. Giang Vân Giang có chút ngượng ngùng. Đồ ăn ở khách sạn này khó ăn, mấy quán cơm gần đây lại không đảm bảo, chỉ có cơm hộp trong đoàn làm phim là sạch sẽ một chút. Cậu mở hộp ra hỏi, ngài có thích ăn mấy thứ đồ này không? Nếu không thì để em bảo trợ lý sang thị trấn bên cạnh mua. Cái gì cũng được, tôi không kén ăn như thế. Trình Bằng nhìn hai hộp cơm, không bỏ vào túi mà còn ôm một đường về đây à? Vì sợ bác Trấn ngăn cậu lại nên cậu làm gì có thời gian mà lấy túi. Vâng, chắc là hơi nguội rồi. Không sao. Trình Bằng lấy một phần cơm hộp, ngồi ăn cùng đi. Giang Vân Giang vẫn đứng, cậu cởi áo khoác ra. Ngày ăn trước đi, em đi tắm rửa trước đã. Không cần vội. Trình Bằng nói. Để em đi tắm đã. Tai Giang Vân Giang đỏ bừng, không biết là do lạnh hay vì cái gì. Thật ra em không đói đến thế, tắm xong em sẽ cùng ăn với ngài. Trình Bằng tấm lấy áo lông của cậu, ngồi xuống. Giang Vân Giang trụ bắt, ngoan ngoãn ngồi xuống. Trình Bằng xé bột đũa rồi đưa cho cậu. Ăn trước đi, nếu không ăn thì tối không đủ sức đâu. Giang Vân Giang ngây người. Mấy ngày nay tôi rất mệt, lát nữa khả năng sẽ làm phiền em phải vất vả rồi. Trình Bằng rõ ràng chỉ muốn cậu ăn cơm tử tế, thấy khuôn mặt cậu đỏ lên thẹn thùng lại nhịn không được trêu thêm. Em sẽ phải dùng sức nhiều đấy, được không? Được, đương nhiên là được. Giang Vân Giang gắp một miếng cơm vào miệng. Em không mệt, em có thể tự làm. Trình Bằng căng thẳng siết chặt đôi đũa trong tay, nhìn xem, muốn trêu người ta, ai dè người ta cũng vui vẻ đáp ứng. Đứa nhỏ này thật giỏi. Giang Vân Giang đã nói là sẽ giữ lời, quả nhiên buổi tối vất vả dùng lực rất nhiều. Vừa nãy đã tắm rồi, mà bây giờ cả người là đầm đìa mồ hôi. Cậu sợ dính mùi vào Trình Bằng, bèn xốc chăn muốn đi vào phòng tắm. Trình Bằng túm chặt lấy cậu. Em đi đâu vậy? Giang Vân Giang nói. Em đi tắm. Em tắm rửa đến nghiện rồi à? Trình Bằng cười. Em đổ mồ hôi. Em sợ có mùi. Trình Bằng nghe vậy, tiến đến ngửi ngửi trên người cậu. Đúng là có mùi. Giang Vân Giang theo bản năng, lùi ra sau một chút. Có mùi của tôi. Trình Bằng lấy một điếu từ trong bao thuốc ra. Khó ngửi lắm sao? Ý của câu nói này khác hẳn, không biết Trình Bằng có ý tứ gì kia hay không. Nhưng Giang Vân Giang thì lại nghĩ, cậu lắc đầu. Dễ ngửi lắm. Giang Vân Giang theo lời hắn nói, quay lại giường nằm, châm lửa cho Trình Bằng. Đường nét phần xương cằm của Trình Bằng rất đẹp, khi mở miệng nhả khói lại vô cùng mê người. Giang Vân Giang nằm bên cạnh hắn, ngẩng đầu ngắm nhìn mãi mà vẫn không thể rời mắt. Trình Bằng hiểu sai ý, ánh mắt quét qua cậu một cái. Muốn hút à? Đã từng hút rồi à? Vâng, em từ hồi cấp 2 đã hút rồi. Giang Vân Giang thành thật nói. Nhóc hư hỏng. Trình Bằng cười nhẹ, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng cậu. Giang Vân Giang không nói cho hắn biết, từ sau khi ra mắt cậu đã bắt đầu cai thuốc rồi. Mới đầu rất khó khăn, vất vả cực khổ mãi, cậu mới có thể 2 năm không động vào thuốc. Bỏ thuốc là một chuyện tốt, trừ khi đạo diễn yêu cầu, nếu không thì cậu hoàn toàn không chạm đến nó nữa. Cậu ngậm vào, vô cùng cẩn trọng mà hít một hơi. Vừa quay đầu đi, định nhả khói, thì trên eo đột nhiên bị ngựa sờ nắng một cái, làm cậu sờ đến mức suýt chút nữa thì sặc. Làm sao vậy? Có phải em gầy đi không? Trình Bằng câu mày. Chỉ gầy đi một chút. Giang Vân Giang nhỏ giọng. Trình Bằng hỏi. Yêu cầu của bộ phim à? Không phải, tự nhiên gầy đi thôi. Ăn cho béo lên đi. Trình Bằng yêu cầu. Giang Vân Giang sửng sốt, quay đầu hỏi. Gầy không tốt hả ngài? Tốt chỗ nào? Trình Bằng dùi thuốc đi. Gầy quá ôm đầu tay. Ngài không phải thích gầy sao? Ăn cho béo lên. Không đợi Giang Vân Giang nói xong, Trình Bằng cứng trắng lặp lại lần nữa. Giang Vân Giang trầm mặc một lúc mới vâng dạ trả lời. Điện thoại ở đầu giường vang lên, Giang Vân Giang mới đầu không nhúc nhích, mãi cho đến khi Trình Bằng giơ tay xoa xoa tóc của cậu. Có tin nhắn đến thì xem đi. Bởi vì cánh tay của Trình Bằng đang ôm lấy cậu nên cậu không muốn rời đi. Chỉ sợ nếu Trình Bằng rút tay lại, lúc quay đầu về, cậu không thể nằm trong vòng tay của hắn nữa. Nghe thấy hắn nói như vậy, cậu không còn cách nào khác ngoài việc ngồi dậy lấy điện thoại. Cũng may là Trình Bằng vẫn giữ nguyên tư thế kia. Giang Vân Giang không hề cố kỵ mà mở tin nhắn ra trong tầm mắt của Trình Bằng. Vu Lợi, chị xin lỗi về chuyện tin đồn. Vu Lợi không giải thích, trên thực tế cũng không có gì để giải thích cả. Giang Vân Giang không ngốc, đương nhiên biết được. Cô đến chỗ cậu là để bị chụp được. Nhưng dù vậy, cậu cũng không thể làm gì người ta, đằng nào thì chụp cũng đã chụp rồi. Sau khi quay phim, cậu còn phải cùng với cô đi khắp trời Nam đất Bắc để tuyên truyền, quảng bá. Lúc này không phải là thời điểm thích hợp để xé trách mặt. Chưa kể đến sau này khó nhìn mặt nhau. Nếu bị phóng viên nhìn ra thì lại mất công lên mặt báo rồi. Giang Vân Giang không trả lời, thẳng tay đóng khung tin nhắn, thuận tiện nhìn thấy một tin nhắn vừa được gửi đến. Là từ một nữ minh tinh khác muốn cùng Giang Vân Giang ăn cơm. Trình Bằng nhận ra cái tên này hắn đã từng nghe thấy trong game show. Trình Bằng không mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn cậu mở từng tin nhắn một, sau đó từ chối tất cả, vừa khách khí lại vừa xa cách. Bên ngoài vang lên tiếng sấm hòa cùng với tiếng mưa đang va đập mạnh mẽ lên mặt kính cửa sổ. Giang Vân Giang hơi nhíu mày, ánh mắt hướng ra bên ngoài. Trình Bằng hỏi, không thích mưa à? Giang Vân Giang thu lại ánh mắt. Em không thích. Thế em thích gì? Tuyết à? Thời gian sau khi lăn giường là thoải mái nhất. Chủ đề nói chuyện cũng rất tùy tiện. Giang Vân Giang lắc đầu. Tuyết cũng không thích. Trình Bằng cười cười, không nói gì nữa. Giang Vân Giang nhớ đến cái gì đó. Nhưng em lại thích tuyết đầu mùa. Tuyết đầu mùa à? Chính là trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Trình Bằng vừa muốn hỏi tiếp, di động đầu giường lại vang lên. Câu hỏi trên miệng bị đánh gãy. Hắn liếc nhìn một cái, Giang Vân Giang đối mắt với hắn nói. Không cần xem đâu, chẳng có gì quan trọng cả. Đây chính là nữ diễn viên nửa đêm tìm em tập thoại à? Trình Bằng lười nhác hỏi. Giang Vân Giang ngẩn ra, lập tức giải thích. Cô ấy muốn tập thoại, nhưng em không cho vào. Em với cô ấy không có quan hệ gì ngoài công việc cả. Cậu cầm lấy điện thoại, vội vàng mở khóa. Không tin thì ngài cứ xem lịch sử, trò chuyện đi. Không cần khẩn trương như thế. Trình Bằng cười. Tôi biết em không có quan hệ với cô ta. Đã lâu rồi, không bao dưỡng tình nhân. Trình Bằng đã quên, mình phải nói vài chuyện dứt khoát. Lời đã đến bên miệng, nhưng hắn lại có chút không nỡ. Bọn họ chỉ mở đèn ngủ trên đầu giường. Trong khung cảnh tối tăm, ánh mắt Giang Vân Giang vẫn nhìn hắn tựa như phát sáng. Giang Vân Giang nói, nếu những tin kiểu này làm ngài không thoải mái, em xin lỗi. Từ sau, em sẽ không để xảy ra chuyện này nữa. Âm thanh của Giang Vân Giang cắt đứt mạch suy nghĩ của Trình Bằng. Hắn hoang hồn, cúi đầu cười nói. Có vài lời, tôi quên chưa nói với em. Giang Vân Giang gật đầu. Ngài nói đi. Quan hệ của chúng ta không phải là ép buộc. Trình Bằng vuốt một sợi tóc chồng lên trên đỉnh đầu của cậu. Nếu một ngày nào đó, em có thích người khác. Không thể. Giang Vân Giang ngắt lời hắn. Trình Bằng ngẩn ra, cười nói. Không thể gì. Giang Vân Giang biết hắn muốn nói gì tiếp theo. Cậu cũng không chảnh, mà lo bị phát hiện. Vâng, em sẽ không thể nào thích người khác nữa. Ngài không cần phải nói về vấn đề này với em. Sao có thể khẳng định được? Trình Bằng nói. Em mới bao nhiêu tuổi, lúc nào cũng có thể gặp... Không đâu. Giang Vân Giang trầm mặt. Em sẽ không gặp. Em sẽ chẳng bao giờ gặp thêm một người có thể khiến em thích đến nhường này. Giang Vân Giang không biết giờ phút này toàn bộ tâm tư của cậu đã hoàn toàn bị chính mình bày ra trước mặt Trình Bằng. Một chút cũng không thể giấu giếm. Trình Bằng nhìn sâu vào đôi mắt cậu rồi rút lại ánh mắt. Tôi chỉ nói trước với em một tiếng. Em không cần quá e sợ tôi. Em đã nói chẳng không thể. Giang Vân Giang hiếm khi cao giọng, rồi lại như cầu xin. Ngài đừng nhắc đến chuyện này nữa, được không ạ? Nếu là ngày xưa, Trình Bằng nhất định sẽ muốn phân định rõ quan hệ với tình nhân. Chuyện bao dưỡng thế này kiên kỵ nhất là trung động. Nhưng đối với Giang Vân Giang, hiện giờ hắn lại không nỡ buông ra một câu tàn nhẫn nào. Sau một lúc, Trình Bằng thả một tiếng thở dài, sờ lên đỉnh đầu cậu, vuốt ve nhẹ. Lại còn hung dữ như thế. Em không muốn nói, thì không nói nữa. Ngày hôm sau, Giang Vân Giang bị đồng hồ báo thức làm tỉnh. Cậu nghe xong hai tiếng, mới nhớ ra hôm nay có người bên cạnh nhanh chóng bật dậy tắt chuông. Quay đầu lại, cậu thấy Trình Bằng đã mở mắt, đáy mắt mang theo cơn buồn ngủ chưa tiêu tan. Mấy giờ rồi? 6:30. Giang Vân Giang nhỏ giọng. Xin lỗi ngài, em quên không tắt đồng hồ. Tắt đồng hồ rồi, thì em định dậy kiểu gì? Trình Bằng giật nhẹ môi. Thanh Nam vừa mới tỉnh ngủ hơi khàn khàn. Bây giờ phải ra phim trường à? Giang Vân Giang ngồi dậy. Vâng, ngài cứ ngủ tiếp đi. Không ngủ nữa, bây giờ thuận tiện thời gian tôi trở về. Giang Vân Giang vào phòng tắm rửa mặt. Đang đánh răng, chợt nghe thấy tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Là số của bác Trần. Cậu nhận máy, vì miệng không tiện mở nên chỉ có thể ậm ừ phát ra tiếng hử. Trình tổng còn ở trong phòng cậu không? Bác Trần hỏi thẳng, ngữ khí có vẻ vội vàng. Giang Vân Giang nhíu mày, nhổ nước trong miệng ra. Có, làm sao vậy? Có chuyện rồi. Bác Trấn nôn nóng nói. Hôm qua anh đã đuổi mấy người, muốn chụp cậu đi rồi. Sáng nay không biết ai truyền tin tức gì, mà mấy người đó lại trở lại. Còn thêm mấy tòa báo khác nữa. Giang Vân Giang dừng động tác. Vậy bây giờ phải làm sao ạ? Bác Trấn nói. Cơ bản là không biết mấy người ở đây có biết mặt Trình Tổng hay không. Nếu thấy được cũng không nhất định sẽ suy diễn theo phương diện kia. Nhưng để cho chắc chắn thì cậu cứ giữ người lại trước đi, để anh đuổi được bọn họ rồi mới để hắn đi. Hôm nay Trình Bằng đã hẹn người lớn trong nhà ăn sáng, nếu lỡ hẹn thì lại không tốt cho lắm. Không sao. Nghe xong, Trình Bằng đeo cà vạt lên. Có khẩu trang không? Giang Vân Giang gật đầu. Có, nhưng em đều đeo qua cả rồi. Trình Bằng nói, đưa tôi một cái. Cũng may là mùa đông, Trình Bằng còn mặc một chiếc áo khoác ở bên ngoài là áo vest. Giờ nếu đeo thêm khẩu trang cũng không đến nỗi gây chú ý. Bác Trứng chạy nhanh đến phòng họ. Trình Tổng, đành phiền ngài ra vẻ trợ lý vậy, chắc họ không nhận ra đâu. Trình Bằng cười nhẹ, hỏi người bên cạnh. Thế tôi có phải xách hộ túi em không? Giang Vân Giang ngẩn ra lắc đầu. Không cần đâu, bình thường em vẫn tự đeo. Hai người, một trước một sau, đi ra khỏi khách sạn, sóng vai nhau, đi về phía đoạn phim. Đi được một đoạn, cậu thấy chiếc xe màu đen của trợ lý Trịnh Bằng đậu ở bên đường. Từ khách sạn đi đến đoạn phim không xa, đi bộ vài phút là đến, nên đây là lần đầu tiên Giang Vân Giang ngồi xe qua đoạn. Trên xe, Trịnh Bằng tháo khẩu trang xuống, trả lại cho Giang Vân Giang. Giang Vân Giang nắm chặt khẩu trang, nghĩ thầm mình nhất định không được nhặt sạch cái này. Con đường này quá ngắn, cậu thậm chí còn chưa kịp nói hai câu với Trình Bằng thì xe dừng lại trước cổng thành phố điện ảnh rồi. Giang Vân Giang mở ba lô ra, lấy ra một bọc ni lông, nhìn không rõ là thứ gì bên trong. Cái này cho ngài. Trình Bằng nhận lấy. Đây là cái gì? Bữa sáng. Giang Vân Giang có chút ngượng ngùng. Mấy ngày nay toàn là cảnh diễn buổi sáng, không có thời gian để ăn cái khác, nên em chỉ ăn thứ này. Trình Bằng mở ra, bên trong là vài lát bánh mì nướng cùng với một lọ sữa chua. Thấy hắn không nói lời nào, Giang Vân Giang còn tưởng rằng hắn không thích ăn. Hay là em xuống xe mua cho ngài nhé. Quanh đây có nhiều hàng ăn sáng lắm, mì, cháo, đồ hấp đều có, từ đây về nhà ngài rất xa. Ngài ăn trước một chút để lót dạ. Toàn độ của em, vậy em ăn cái gì? Trình Bằng hỏi. Giang Vân Giang mở ba lô ra. Em vẫn còn mà. Trình Bằng nhìn vào ba lô, thấy rất nhiều túi bánh mì khác nhau. Được. Trình Bằng nói, đi thôi. Giang Vân Giang gật đầu. Trộm nhìn hắn thêm vài lần rồi mới nói, hẹn gặp lần sau. Trên đường trở về, Trình Bằng mở bao ni lông ra, cắn một miếng bánh mì, lại hút một ngụm sữa chua. Hắn dường như đã hiểu vì sao Giang Vân Giang lại gầy đi. Sáng sớm ăn những thứ này, có béo mới lạ lạ. Trình Tổng, ngày kia tôi mang xe đi bảo dưỡng nhé. Trợ lý ngồi ghế lái. Tuyết sắp rơi rồi, đổi lớp xe mới sẽ tốt hơn. Trình Bằng nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay thời tiết âm u, tự như trời muốn đổ mưa. Tuyết sắp rơi à? Trợ lý gật đầu. Mấy ngày nay nhiệt độ vẫn giảm, chắc tầm một hai tuần nữa. Mùa đông năm nay sẽ vô cùng lạnh. Lạnh à? Hắn vừa mới đi bộ cùng với Giang Vân Giang một đoạn, cũng không cảm thấy lạnh cho lắm. Đột nhiên có chút thương nhớ độ ấm trong chăn vừa nãy. Trình Bằng thu lại suy nghĩ, không nghĩ tiếp về nó nữa. Tối hôm qua, Giang Vân Giang nói là thích lần tuyết rơi đầu tiên của mùa đông, xem ra không lâu nữa là có thể thấy rồi. Lần này bên phía truyền thông đến mà không báo trước. Bác Trận lo lắng mấy ngày, nghi ngờ liệu có phải có người muốn gây chuyện hay không. Cũng may Trình Bằng không đến thêm lần nào nữa. Tuy rằng người không tới nhưng lại đầu tư cho phim một số tiền, gọi là tiền bồi dưỡng ăn uống. Cơm hộp này của em mà bán ra ngoài cũng phải 38 đồng. Trợ lý cầm cơm hộp mà hét lên. Giang Vân Giang cười. Vậy à? Đúng mà Giang ca. Em theo anh qua bên đoạn phim rồi. Cơm hộp này là loại phong phú nhất em từng thấy đấy. Trợ lý nói. Cơm nước xong. Trợ lý đi ra. Khu phim trường chạy vặt. Cửa phòng hóa trang đóng lại. Chỉ còn cậu cùng với Bác Trấn. Được rồi, đừng nhìn điện thoại nữa. Trình tổng chưa nhắn lại đâu. Bác Trấn nói. Giang Vân Giang cất điện thoại đi. Anh đừng có mà nhìn lén. Thế này mà còn cần nhìn lén à? Bác Trấn cầm gương trang điểm ở bên cạnh giơ lên trước mặt cậu. Cậu nhìn biểu tình trên mặt cậu đi. Nhìn đi, hỉ khí dương dương. Giang Vân Giang bị hắn dùng thành ngữ khó hiểu chọc cười. Mấy tháng nữa ăn Tết rồi, có chút không khí vui mừng cũng là đương nhiên. Nếu không trong khoảng thời gian này, anh lấy cho cậu một bộ phim thần tượng nhé. Bác Trấn kiến nghị nói. Giang Vân Giang gật đầu. Được. Được cây chấm. Anh mày đùa thôi. Bác Trấn hắn giọng. Giang Vân Giang đã rất vất vả chuyển mình để diễn vai nam chính rồi, không có khả năng quay lại con đường diễn phim yêu đương thần tượng nữa. Một tuần sau, đây là lần đầu tiên Giang Vân Giang xuất hiện trước công chúng kể từ khi vào đoàn. Đây là một lễ trao giải. Bộ phim của cậu được giải ở hạng mục cho biên kịch và nữ phụ. Lần này cậu chỉ đi theo để hộ tống mà thôi. Lễ trao giải có quan hệ hai bên với công ty nên Giang Vân Giang không thể không đi lộ mặt được. Cậu cứ coi như là hoạt động nghỉ ngơi sau khi vất vả đóng phim đi. Bác Trấn ngồi bên cạnh cậu nói. Giang Vân Giang nằm ở sau xe chợp mắt một lát, nghe vậy mà thấp giọng. Vâng một tiếng. Tới hội trường, Giang Vân Giang ngồi yên để thợ trang điểm dặm lại phấn. Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ bạc đeo lên tay. Lát nữa đừng đeo cái này. Bác Trấn gọi cậu lại. Đồng hồ này của cậu ở đâu mà ra? Gần đây hắn phát hiện ra Giang Vân Giang dù đi đâu cũng mang theo chiếc đồng hồ này ở trong túi. Hắn đi tra giá thì phát hiện ra chỉ hơn 4 vạn. Mang theo khi đi lễ trao giải thì khác gì trò đùa. Có người tặng. Giang Vân Giang kết luận. Đi thôi, sắp đến giờ em lên thảm đỏ rồi. Bác Trấn ngay lập tức hiểu ra, trong lòng buồn bực. Không phải chứ, sao Trịnh Bằng lại tặng đồng hồ trẻ như vậy? Hắn khuyên. Đồng hồ này không hợp với vest. Hay là lúc về hắn đeo. Xuống xe đi. Giang Vân Giang đứng dậy. Giang Vân Giang tuy là hộ tống nhưng vẫn luôn là tiêu điểm của truyền thông dư cũ. Thế nên khi cậu tiến vào bên trong rồi vẫn bị truyền thông chụp cả bóng lưng. Minh Tinh đi sau cũng vì thế mà ít được chú ý hơn. Bên tổ chức xếp cho cậu một vị trí khá tốt, bên cạnh là tiểu thịt tươi lần trước đã chụp tạp chí cùng. Anh, lần này anh có nhận giải không? Tiểu thịt tươi nói chuyện phím với cậu. Em xem danh sách, thấy chỉ có Hà Hàm mới đấu được với anh. Giang Vân Giang biết tin. Người đoạt giải không phải là cậu cũng không phải Hà Hàm. Cậu cười. Ai biết được? Trong suốt quá trình trao giải, Giang Vân Giang vẫn luôn khéo léo duy trì nụ cười trên miệng. Mỗi khi máy quay lia đến, cậu vẫn phản ứng một chút. Thành công đợi đến hết chương trình. Tan cuộc, Bác Trấn tìm được cậu. Tiểu Giang, đạo diễn Ngô, bảo anh gọi cậu qua. Ông ấy mang cậu đi giới thiệu với đạo diễn khác. Đạo diễn Ngô là người thế nào? Mà đạo diễn có thể cùng ông nói chuyện, cũng chỉ có thể là người đứng đầu. Được đạo diễn Ngô giới thiệu, làm gì có chuyện sau này không có cơ hội thăng tiến. Giang Vân Giang vừa muốn trả lời, điện thoại đột nhiên vang lên. Ngài đang bận ạ? Trình Bằng. Vừa mới họp xong. Làm sao vậy? Ngài vất vả rồi. Một tin nhắn thoại gửi đến, Giang Vân Giang vừa ấn mở đã nghe thấy tiếng cười trầm mà nhẹ nhàng của Trịnh Bằng. Không vất vả, tìm tôi có chuyện gì? Giang Vân Giang cũng gửi một tin thoại. Không có chuyện gì đâu, ngài nghỉ ngơi sớm một chút. Khi đến chỗ vị đạo diễn kia, Giang Vân Giang vô cùng lễ phép chào hỏi. Hội đạo diễn cũng biết cậu. Từ lời nói đến hành động, đều khiến họ hài lòng. Hơn nữa đạo diễn Ngô còn khen cậu nhiều lần. Rất nhanh liền có một người mời Giang Vân Giang tham gia bữa tiệc tối nay của họ. Địa chỉ, tôi sẽ nhắn cho cậu. Cậu nếu rảnh thì đến đi. Đạo diễn Ngô để lại một câu rồi theo những người kia rời đi. Đằng sau còn có cả mấy diễn viên nữ. Bác Trấn kích động đến họng trồi. Cậu biết người đứng cạnh đạo diễn Ngô vừa nãy không? Là đạo diễn người Đài Loan. Có không biết bao nhiêu bộ phim đài kinh điển đấy. Anh rút lại câu nói trước. Nếu đạo diễn này mời cậu đi đóng phim thần tượng, thì chúng ta vẫn có thể suy xét. Giang Vân Giang không chú ý nghe. Cậu chỉ ấn mở giọng nói của Trịnh Bằng. Thanh âm của người đàn ông ấy có chút mệt mỏi. Nghỉ ngơi cái gì? Tôi vẫn đang ở trong công ty, còn chưa được ăn cơm. Giang Vân Giang, ngài vẫn chưa hết bận sao? Trình Bằng, không, hạng mục gặp vấn đề, vẫn phải làm thêm một chút nữa. Giang Vân Giang, ngài vất vả rồi. Đúng là vất vả, hãy làm đến giúp tôi thả lỏng. Ngài muốn thả lỏng như thế nào? Em tự nói xem. Bởi vì trong hội đã nói rất nhiều, âm thanh của người đàn ông có chút khàn, khiến trái tim Giang Vân Giang thình thịch nhảy loạn lên. Rất nhanh, Trinh Bằng lại gửi một tin thoại nữa. Được rồi, không nói nhiều với em nữa, ảnh hưởng đến em đóng phim. Giang Vân Giang, không ảnh hưởng, ngài có thể nói nhiều một chút mà. Trinh Bằng nhìn thấy hai tin nhắn này mà không nhịn được cười, trong lòng vừa mềm vừa ngứa, cuối cùng cũng không trêu cậu nữa mà chỉ nói. Quay nhanh, sớm kết thúc đi. Sớm kết thúc để làm gì? Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến trái tim Giang Vân Giang như bị treo lên. Ý nghĩ lớn mật kia càng ngày càng mãnh liệt. Em có thể đi tìm ngài được không ạ? Tin nhắn vừa được gửi đi tầm 10 giây thì đã nhận được cuộc gọi đến từ Trình Bằng. Em đang ở đâu? Trình Bằng hỏi thẳng. Giang Vân Giang đọc tên tòa nhà. Hôm nay em đến tham gia lễ trao giải vừa mới kết thúc. Bác Trấn ở bên cạnh thấy cậu đột nhiên có điện thoại, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nghe xong nội dung cuộc trò chuyện thì trừng lớn mắt. Trình Bằng hỏi, có đoạt giải không? Giang Vân Giang trụ mắt. Em không đoạt giải, xin lỗi ngài. Cái này có gì để mà xin lỗi? Trinh Băng cười. Khi nào mới trở lại? Giữa trưa mai em mới phải quay về. Vậy có muốn đến đây không? Giang Vân Giang khựng lại. Có quấy rầy công việc của ngài không? Không. Giang Vân Giang hít sâu một hơi. Đem trở về tắm rửa đã. Không cần, quay đây luôn đi. Trinh Băng hỏi cậu, đến nhà tôi tắm không được à? Giang Vân Giang trầm mặt, lúc này Trinh Băng mới phát hiện ra mình có chút nóng vội. Hắn cười nhẹ, cũng không biết là cười Giang Vân Giang hay là cười chính mình. Nếu không tiện thì thôi. Em đến. Giang Vân Giang vội vã, đánh gãy lời của hắn. Ngài chờ em nhé, em sẽ đến thật nhanh. Muốn đi cũng được thôi. Lúc cậu cúp máy, Bác Trấn lại muốn giảng đạo lý với cậu. Nhưng trước tiên, chúng ta giải quyết xong bữa tiệc hôm nay đã, được không? Giang Vân Giang nhỏ giọng nói, anh ấy vẫn chưa ăn cơm. Bác Trấn nói, thì sao? Em muốn mang cơm cho anh ấy, tiện thể cùng ăn với anh ấy luôn. Giang Vân Giang nhấp môi, bữa tiệc kia em không đi, em sẽ nói với đạo diễn Ngô. Bác Trấn đã chết lặng. Tiểu Giang à, tương lai của cậu, anh có nói gì cũng vô dụng. Bác Trấn xoa huyệt thái dương. Nhưng chỉ là một bữa cơm nhỏ thôi. Bác ca. Anh biết em vốn không thích đi mấy bữa tiệc kiểu này mà. Thường thì trong mấy bữa tiệc như thế này đều kèm những chuyện không tốt cho lắm. Cho dù có là quy tắc ngầm thì cũng không có khả năng rơi xuống trên đầu của cậu đâu. Bác Trấn nói thẳng. Giang Vân Giang nói, ngày mai em sẽ đến đoàn làm phim đúng giờ. Bác Trấn mệt mỏi dựa ra đằng sau một chút, rốt cuộc nhịn không được mà lại hỏi, anh cũng không hiểu rốt cuộc Trịnh Bằng cứu mạng hay là đập tiền vào mặt cậu mà có thể khiến cho cậu thích hắn nhiều đến như thế. Giang Vân Giang cười cười, cái gì cũng không nói. Trịnh Bằng dặn trợ lý, nếu lát nữa có người đến thì trực tiếp dẫn đến văn phòng. Giang Vân Giang tới, hắn vừa mới mở ra phần văn kiện yêu cầu được phê duyệt cuối cùng. Cửa mở ra, hắn theo âm thanh mà ngẩng đầu, thấy Giang Vân Giang mặc một bộ tây trang màu xám bước đến, tóc được tạo kiểu. Nhìn qua mang theo cảm giác ổn trọng ưu nhã, nhưng lại xách theo hai cái túi ni lông, trông chẳng hợp tí tẹo nào trên tay. Xin lỗi ngài, em đến muộn. Giang Vân Giang đi đến trước mặt hắn. Đây là cái gì vậy? Cơm tối. Giang Vân Giang đặt túi để ở chỗ trống trên bàn. Không phải ngài chưa ăn sao? Trinh Băng bật cười. Nhưng thế này thì có phải hơi nhiều không? Em không biết ngài muốn ăn gì, nên cái gì em cũng mua. Giang Vân Giang có chút ngại ngùng. Em thấy bên ngoài vẫn còn nhân viên tăng ca, hay là để em gọi thêm đồ ăn nhé? Hạng mục hôm nay có phần quan trọng. Trinh Băng, dù trái tim Bồ Tát không cần giữ người, thì những nhân viên kia vẫn tự giác tăng ca. Căn tin của công ty đã đưa cơm cho họ rồi. Trinh Băng nói. Động tác lấy hộp cơm trong túi của Giang Vân Giang dừng lại, có chút xấu hổ. Xin lỗi, em không biết. Không sao, tôi ăn cái này. Trinh Băng nhìn thấy đồng hồ trên cổ tay cậu, nhướng mày. Em vừa nói là em đi tham gia lễ trao giải à? Giang Vân Giang gật đầu. Ban đầu em không định đi, do công ty thông báo bất chợt, nên mới không kịp nói cho ngài. Trinh Băng hỏi. Đi trao giải mà mang đồng hồ này à? Stylist đâu? Giang Vân Giang nhấp môi. Em thích nên mới đeo, bác ca cũng không nói gì. Trinh Băng thu ánh mắt lại gật đầu. Em ngồi đi, đợi tôi xem phần văn kiện này rồi ăn cùng nhau, được không? Giang Vân Giang không nhúc nhích. Không phải là ngài muốn em thả lỏng cho ngài sao? Trinh Băng nhìn cậu. Em muốn thả lỏng cho tôi như thế nào? Để em xoa bóp cho ngài nhé, em massage giỏi lắm đấy. Trinh Băng cười nhẹ. Được, qua đây. Trinh Băng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, dáng người của hắn trắng chắc lại mạnh mẽ. Áo sơ mi bị căng ra một vài nếp gấp, vừa quyến rũ vừa mê hồn. Giang Vân Giang bóp vai cho hắn, vì ở đằng sau nên có thể quang minh chính đại nhìn lén. Trinh Băng lật giấy. Từng luyện qua sao? Vâng, khi còn nhỏ em từng đi gội đầu cho người ta, thỉnh thoảng sẽ ấn bóp giúp một chút. Giang Vân Giang thành thật nói. Nhưng em chỉ làm có 2 tháng, biết không nhiều. Trinh Băng hơi kinh ngạc. Giang Vân Giang năm nay cũng chỉ mới 24-25 tuổi, khi đó còn nhỏ không? 16 tuổi. Đấy là lao động trẻ em. Giang Vân Giang cười cười. Hồi đấy không nghiêm trọng như vậy. Sau đó em gặp được bác ca, liền đi chụp ảnh tạp chí, cũng không đi làm mấy cái việc như thế này nữa. Giang Vân Giang giúp hắn xoa bóp sau cổ. Tay của cậu lại không mềm mại như khuôn mặt, mà lại có chút thô, vuốt ve trên da có thể mang lại một chút tê dại. Hầu kết Trinh Băng hơi động, vừa muốn bảo cậu dừng lại thì tay Giang Vân Giang lại tiến lên chạm vào vành tai hắn, xoa nắng một chút, vừa dịu dàng vừa thoải mái. Rõ ràng đây chỉ là massage đứng đắn, Trên băng lại nổi lên tâm tư khác. Hắn buông bút, cầm đầu ngón tay của cậu. Có đói bụng không? Em vẫn ổn. Trước khi đến hội trường, em đã ăn tạm hai cái bánh mì rồi. Giang Vân Giang trả lời. Lại là bánh mì. Trinh Băng hỏi. Vậy là giờ em chưa thèm ăn à? Cổ tay của Giang Vân Giang giáng lên cổ hắn. Cảm nhận được chấn động nhẹ đến nỗi khi hắn nói chuyện. Chưa muốn lắm. Ngự khí Trinh Băng trêu chọc. Thế thì ăn thứ khác trước. Chốc lát Giang Vân Giang mới phản ứng được, mặt đỏ lên. Thấy cậu trầm mặt, Trinh Băng cười. Dễ hiểu thôi, dù sao cũng là minh tinh nổi tiếng. Làm việc này cũng không ổn cho lắm. Là do hắn, trong một giây, đột nhiên có hứng thú, muốn yêu cầu quá phận. Tôi chỉ đùa với em thôi. Được. Giang Vân Giang nghe thấy âm thanh đè nén của chính mình trả lời. Em muốn ăn. Mũi Giang Vân Giang cứ cọ vào đai lưng của Trình Bằng. Cảm xúc lạnh như băng khiến mỗi khi đụng phải đều làm cậu trùng mình. Giang Vân Giang rất cố gắng nhưng cũng không thuần thục. Kỹ thuật thì chẳng thể nói là tốt được. Thế mà vẫn khiến cho Trình Bằng thoải mái đến mức đầu óc nóng lên. Sợ Giang Vân Giang sẽ đụng phải cạnh bàn. Bàn tay hắn che ở đằng sau đầu cậu. Một lúc sau, hắn xoa tóc Giang Vân Giang. Được rồi, em buông ra đi. Giang Vân Giang ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo chút nước, là do mới đầu vì không thích ứng mà ho khan vài tiếng. Cậu hàm hồ nói, em muốn ăn hết. Đôi mắt Giang Vân Giang rất đẹp, vào giây phút nhìn về phía bạn. Bạn sẽ chẳng thể nhịn được mà dừng lại. Không thể không muốn tới gần, cũng không biết làm gì ngoài nâng niu cậu. Mà đôi mắt đầy, lúc này, lại đang nhìn thẳng vào hắn, bao dung hắn, thần phục hắn. Trình Bằng nghe thấy trái tim mình đập loạn, chỉ có thể giơ tay vân vê vành tai cậu, thấp giọng nói. Ngoan!